Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ hai, cũng là phần kết thúc của Quỷ Treo Cổ. Đây là phần thứ ba thuộc mùa thứ hai của series Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Cả ngày hôm nay, tâm trạng của Sinh cứ thấp thỏm không yên. Tin tức Hồng bị bông của Hương nhát đã đồn khắp làng trên xóm dưới, khiến cho ai nấy cũng đều lo lắng. Bà hai ơi! Vô đi! Nghe Kép gọi mình, Sinh bèn trả lời. Thấy gã có vẻ gấp gáp đến nỗi không ra hơi, Sinh bực mình. Có cái chi mà bay lật đà lật đật, y như con gà mắc đẻ vậy Kép. Chuyện lớn rồi mà ơi, vợ anh Tắm Cò bị quỷ treo cổ dẫn vô rừng đó. Sinh sửng sốt. Cái gì? Con nghe người trong xóm kể, từ lúc anh Tám chở xác con Hương về là chị Tám bắt đầu nói lảm nhảm. Hồi sáng này còn lấy xuồng bơi vô rạch cái chỗ mà con Hương từng treo cổ đó, xong rồi mấy người kia kiếm được rồi khiêng bà về. Mà bà giả dữ lắm, một đám đàn ông mà làm muốn không lợi bà luôn vậy. Sinh nghe xong thì tay chân dần lạnh toát, phải nắm chặt vào nhau. Thời mai lúc mà trở về thì gặp cái ông thầy Pháp, hình như là khách của bà Sanh, mặt trẻ khô mà giỏi lắm nghe mợ. Nghe nói là trục ra liền được luôn đó. Bây giờ chị Tám bình thường rồi. Hay là mình mời ông qua đây đi mợ, chứ còn sợ. Không chỉ Sinh mà bản thân Kép cũng sợ. Sáng nay nghe chuyện vong của Hương đến đây, gã đã thấp thỏm bận thần, cả ngày làm việc không tập trung. Sinh nghe nói có thầy Pháp giỏi thì bỗng sáng lên một chút hy vọng. Từ sáng tới giờ cô định đi tìm thầy Pháp, nhưng hỏi thăm vài người thì họ chỉ biết thầy Pháp ở rất xa nơi này. Mà mày có gặp ông thầy Pháp đó chưa? Hồi lúc trừ tà đó thì con có vô coi, nhưng mà sau đó mấy đứa kia chạy qua kêu con đi với cậu ra ruộng nên không có thấy. Con mới theo cậu về tới nè. Cậu bay đi nằm ra? Dạ đâu có, cậu kêu con về trước. Còn cậu đi đâu qua chùa đó, con cũng biết nữa mà. Sinh nhịp nhịp ngón tay lên bàn, ngẫm nghĩ một lúc. Đang lúc đau đầu vì chuyện trừ tà thì may mắn xuất hiện một thầy Pháp, vậy thì tốt quá rồi. Chị bay chạy qua đó trước ông thầy Pháp tới đây gấp cho tao, nói là mợ hai thỉnh. Kép theo Sinh đã lâu, đây là lần đầu thấy chủ mình lo lắng như vậy, nhưng gã hiểu được nỗi khổ tâm của cô. Dạ con đi liền. Mà mợ muốn ăn cái chi không? Sẵn con biểu mấy đứa nó mặn luôn. Sinh lắc đầu, đang gặp lúc nước sôi lửa bỏng, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống chứ. Thôi khỏi, bây lo đi mời thầy về liền cho mợ đi. Dạ. Kép thấy vậy thì vội vã chạy đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Sinh đến đáy giường lấy cái túi chứa hình nhân mở ra nhìn, ánh mắt dần tối sầm đi. Đợi Mén tỉnh lại, Thành hỏi kỹ chuyện về món đồ đã mất mà cô ta lảm nhảm trước khi bị dẫn vào rừng. Mén nói mình bị mất một chiếc khăn thêu tay lúc phụ công chuyện ở nhà Sáu thôi. Thành hỏi thêm một số thứ nữa rồi được Tám Cò đưa đến nhà Sáu thôi để tìm thầy Tám. Theo như người ở xóm thầy Tám nói, người đến đón ông ta mới đến xóm này tên là Bé Chính. Tám Cò hỏi thăm thì biết Bé Chính là đầy tớ của Hồng. Trùng hợp là đêm qua Hồng gặp ma, nên chắc có thể Bé Chính đó đã đi đón thầy Pháp về để đuổi vong. Ngồi trên xuồng, Thành hỏi Tám Cò. Ủa từ hồi ông thầy Tám tới đây, ông có trục vong hay trừ tà chi ở xóm này không anh? Đâu có đâu. Từ hồi tôi tới đây tới giờ, ngót nghét đầu 7-8 năm chị đó rồi, mà đâu có nghe tới chuyện ma quỷ gì mà cần thầy Pháp. Nếu mà chú Thành không kêu đi kiếm ổng thì tôi còn không biết ổng xuống đây rồi đó chứ. Mà nói thiệt là hồi xưa ở Cần Thơ thì tôi cũng chưa có gặp ổng lần nào đâu. Chỉ nghe hàng xóm nói phong phanh gì đó à. Thành nghe vậy thì ngạc nhiên. Hồng và gã đầy tớ kia chỉ mới đến sớm này ngày hôm qua, lại biết chính xác nơi ở của thầy Tám. Xem ra họ có liên lạc với nhau trước rồi. Thành đang miên man suy nghĩ thì Tám cò vui miệng bắt đầu kể chuyện nhà Sáu Thôi. Mà trên đời này ta nói không có ai mà sướng như cậu Sáu vậy đó chú Thành. Thành vừa bơi ở mũi, vừa nhìn những cây tràm đang trổ qua hai bên bờ, lơ đãng đáp lại. Sao mà sướng vậy Tâm? Người ta cưới một lần một con vợ à. Đằng này ổng cưới một lượt hai con luôn đó. Ủa, nói vậy anh Tám cũng muốn có thêm vợ hả? Thôi, một con là đủ mừng thấy tía rồi. Thêm nữa chắc tôi nuôi không nổi quá chú Thành ơi. Tám cò nhớ lại chuyện sáng nay mình nghe ở quán bà Út Mót thì tặc lưỡi. Cậu Sáu có mợ lớn rồi. Bữa trước rước một mợ, hôm qua trước về thêm một mợ nữa. Cái bà vợ mới rước về đang có chữa, nghe đầu không hách lắm. Mợ lớn tức đỏ mắt mà không có làm được gì hết trơn à. Thành chỉ ậm ừ chứ không nói năng gì. Nhưng Tám cò vẫn cao hứng nói tiếp. Hồi hôm mợ có chữa là gặp ma đó. Mấy người kia nói chắc là con Hương nó về. Hồi đó con Hương ở đậu trên đất nhà cậu Sáu. Rồi cái không biết sao khi không có chữa. Vì chồng của nó bị ông Tây bắt đi khai khẩn cả năm nay rồi. Có gặp được đâu mà chữa đẻ chứ. Tụi tôi đang nghi không biết phải con của cậu Sáu Hùng nè. Nhưng mà nghĩ lại thấy cũng kỳ. Nếu mà là con của cậu Sáu thì cậu đã đem về nuôi rồi. Chứ đâu có để một thân một mình ở đó vậy chứ. Với lại thấy mợ lớn tốt với con Hương lắm. Hay đem đồ này đồ kia qua cho ăn. Nếu là lẽ mọn của chồng là mợ ghét còn không kịp. Chứ hơi đâu đem đồ bỏ qua cho vậy. Tôi nói đúng không chú Thành? Thành không phải là người thích thống chuyện gia đình nhà người ta. Nhưng anh nghe có điểm hơi vô lý trong câu chuyện của Tám Cò. Rồi biết đâu là bà con chi đó. Mèn ơi, tôi ở cái đất này lâu vậy rồi, tôi còn không biết sao. Không có bà con chi đâu chú Thành. Nghe thằng Kép nó kể là cái bữa mợ đi chùa thì thấy con Hương nằm xỉu ở giữa đường rồi đem về cứu đó chứ. Nhưng mà nghĩ lại cũng ngộ rồi nha. Mợ lớn hồi xưa tới giờ keo kiệt dữ lắm. Thằng Kép ở đợi trung thành với mợ, vậy mà tiền công không có cho thêm được đồng nào. Nó chạy qua mét tôi luôn nè chứ đâu. Vậy mà mợ đưa Hương về cưu mang. Ôi cô lạ không? Thành nghe chuyện nhà của Sáu Thôi xong thì thấy mệt mỏi. Thời này đàn ông tam thê tứ thiếp là bình thường, nhưng cũng từ đó mà dẫn đến nhiều bi kịch gia đình. Những nơi anh đi qua, đa phần những mâu thuẫn, tranh giành đều xuất phát từ thứ tình cảm rắc rối phức tạp này. Thành nghĩ ế vợ cũng là chuyện tốt. Hai đứa con cũng đủ làm cho anh vui vẻ rồi. Anh không muốn vướng vào những phiền não của thế gian giống như thế này đâu. Thành nghĩ đến đó rồi đột nhiên khẽ cười. Tám cò nghe tiếng cười của Thành thì cũng cười theo. Sau đó gã cao hứng, ngân nga vài câu gì đó không rõ lời. Nhưng Thành cũng cảm thấy vui tai. Thành đến nhà của Sáu Thôi thì cũng đã gần 4 giờ chiều. Lúc này Tám cò đang lay quay cột xuồng thì thấy Kép từ trong nhà vội vã đi ra. Ê Kép, mày tính đâu vậy? Kép phát hiện người đến là Thành thì mừng rỡ. Thầy Pháp không cần mời cũng đã đến tới tận cửa. Xem ra ông thầy này ngoài trừ tà còn có thể bối trước được chuyện tương lai. Mèn đét ơi, tôi đang tính đi mời thầy nè. Công nhận thầy linh ghê nơi á. Đây là lần đầu tiên Thành nghe người ta gọi mình là thầy nên hơi giật mình. Anh chưa từng nghĩ bản thân là thầy bà gì. Chẳng qua chỉ đang làm những gì mình cần làm mà thôi. Dạ, anh kêu tôi là Thành được rồi. Tám cò nghe vậy cũng cười. Người ta trẻ khô, mày kêu vậy rồi mấy cái cô trẻ trẻ nghe chạy mất dép hết sao mày? Thành ở cùng với đám người tắm cò một đêm, họ cũng có hỏi thăm hoàn cảnh của Thành, cho nên biết anh vẫn còn độc thân. Mà mày tính mời chú Thành bằng chi? Bộ vụ của mợ ba đó hả? Kép nhìn đông ngó tay rồi nói nhỏ. Ừ, mợ ba đâu mà mợ ba, chắc quẩn mà đi lo chuyện của bà quá. Là mợ hai kêu em đi mời thầy. Ý lộn, mời cậu Thành đây đó chứ. Vậy hả? Mà có chuyện chi? Bộ mợ hai cũng gặp ma sao? Ừ, dạ không. Cái chuyện đó lát nữa ông thầy vô nói chuyện với mợ là biết hả? Em cũng không biết kể sao nữa Tám ơi. Nói tầm bậy tầm bạ mất công mợ hai tán xéo mỏ đó. Tin tức Hồng bị Hương nhát đã lan khắp đầu trên ngõ dưới. Họ nói dòng của Hương đi tìm Hồng, sáng nay còn tìm vợ tắm cò, mà hai người đó đều là đàn bà có chữa. Xem ra đúng là quỷ treo cổ tính rủ người đi thế mạng mình đây mà. Dù lúc cứu chữa cho Mén, Thành đã nói rõ là cô ta bị người ta thư ếm, chứ không phải là do ma quỷ làm. Nhưng đám người trong xóm chỉ tin vào thứ truyền thuyết trong dân gian. Một đồng mười, mười đồng trăm. Bây giờ ai có người nhà đang mang bầu đều rất lo lắng. Thành tranh thủ lúc gặp Kép thì hỏi chuyện của thầy Tám. Anh cho tôi hỏi thăm, hồi sáng tới giờ có ông thầy Tám Hớn qua đây hay không vậy? Ờ, Tám Hớn nào tôi không biết vậy cả. Tám cò bèn nói chen vào. Ông cũng là thầy Pháp đó. À, hồi trưa em đi theo cậu ra ruộng, cho nên không biết đâu anh Tám. Để lát cho ông hỏi tụi kia công bằng sau. Mà cậu Thành tới kiếm ông đó hả? Thấy Thành gật đầu, Kép mới nói tiếp. Tôi lỡ tới rồi, vô nhà gặp mợ tôi chút xíu đi nha, rồi tôi đi hỏi thăm cái chùa ông đó cho cậu. Thành chưa gặp được thầy Tám nên thấy hơi hụt hẫng, nhưng dẫu sao thì đã đến đây rồi, sẵn tìm hiểu chuyện liên quan đến vong của Hương luôn. Dù gì vẫn chưa tìm ra được người thư ếm vợ Tám cò. Bây giờ trong nhà này lại gặp chuyện tà ma như vậy, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối gì đó. Ừ, vậy cũng được. Thành nói xong thì đi cùng với Tám cò theo Kép vào trong nhà gặp Sinh. Ngôi nhà ba gian còn khá mới, có lẽ chỉ mới xây dựng vài năm trở lại đây. Nhà mái ngói đỏ âu, chắc là giàu có nhất vùng này. Lúc xây cũng tốn không ít tiền để vận chuyển nguyên vật liệu vào trong vùng sâu xa này. Thành đang đi theo Kép thì bỗng dưng thấy mấy chậu hoa màu đỏ nằm dưới mái hiên thì đứng lại nhìn. Ờ, cái đó là quyết lan chi đó tôi không nhớ nữa, nhưng mà nghe nói là mắc tiền lắm. Cậu mang từ Tây Đô hồi năm ngoái về đây trồng đó. Mợ hai thấy nó không có gì đẹp, nhưng mà lại không có dám bỏ, sợ bị cậu rầy. Mà ta nói cái bông này buổi tối lại gần hửi thấy cũng thơm thơm. Thành không nhìn nữa mà đi theo Kép đến phòng của Sinh. Đúng lúc đó Trúc Linh đi ngang qua. Thành liền nhận ra đó là người mình đã gặp ở quán bà Út Mót khi vừa lên bờ. Ờ, mở tư đó chú Thành. Tám cò đẩy nhẹ Thành một cái. Anh gật đầu chào Linh rồi đi theo chân Kép. Linh nghiêng đầu nhìn theo. Cho đến khi Thành đến trước cửa phòng của Sinh, cô ta mới tiếp tục làm việc của mình. Mợ hai ơi, ông thầy mợ kêu con mợ tới đâu nè. Sinh ngạc nhiên vì Kép chỉ vừa mới ra khỏi nhà đã về rồi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân vì sao, bây giờ có thầy Pháp tới là tốt rồi. À, vô đi. Cửa vừa đẩy vào, Sinh nhìn Thành chầm chầm. Trông anh rất trẻ, đúng như lời Kép nói. Hai người ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với ông thầy đây chút. Thằng Kép coi lát nữa chăm thêm cho mợ mình ra. Kép dạ một tiếng rồi quay sang nói với Tám cò. Ừ, anh Tám xuống nhà sau với em đi. Họ nói xong thì nhanh chóng rời đi. Lúc này bên trong chỉ còn có Thành và Sinh ngồi nói chuyện. Cô ta nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy tướng tá đoan chính, không giống những người mà cô từng tiếp xúc qua. Trong anh ra dáng người trí thức, không phải kẻ phàm phu thất học. Chỉ là quần áo trên người đã cũ kỹ hết rồi, có lẽ do sa cơ lỡ vận. Từ trước đến nay Sinh chưa từng gặp qua thầy Pháp, nhưng nhìn Thành khá trẻ, không biết có đáng tin cậy hay không nè. Nghe nói mà muốn tìm thầy để đuổi vong hả? Sinh có vẻ thận trọng với người lạ. Cô bình thản rót trà mời Thành, nhưng sắc mặt hơi tái và ánh mắt mong chờ Thành lúc vừa bước vô đã tố cáo tâm trạng lo lắng bồn chồn của Sinh. À, thầy uống miếng nước đi cho thông cổ. Thành nhận lấy tách trà, uống một ngụm rồi nói. Vậy là hồi hôm cô đó cũng kiếm mợ sao? Sinh lắc đầu. Tôi không có gặp, nhưng mà sáng nay có nghe đầy tớ kể lại, nên tính mời thầy tới để đề phòng chuyện không may xảy ra đó mà. Sinh chưa gặp vong, chỉ có người vợ lẽ kia gặp. Tám cò kể bọn họ đang ở thế tranh giành chồng, vậy thì chắc chắn không thể gì lo lắng cho người kia mà mời thầy Pháp đến đuổi tà rồi. Thành nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Sinh rồi nhướng mày một cái. Cô không có mang thai. Người ta chỉ đang trĩ tai nhau, quỷ treo cổ đến rủ những người đàn bà có bầu đi theo mình. Cả hai lý do này đều không phải. Rất có thể là Sinh từng gây oán thù với Hương, nên khi nghe nói Hương đến đây thì lo sợ sẽ tìm mình, cho nên mới đâm ra lo lắng. Sáng nay trong xóm này có người suýt chút nữa bị treo cổ, chắc mợ có nghe rồi chứ? À, thằng Kép nói có nhờ có thầy đây mà vợ tắm cò mới không sao. Bây giờ tôi mời thầy tới á là để xin bùa tránh tà ma quấy phá. Thành đắn đo một lúc rồi mới nói. Thú thiệt với mợ là tôi từ xa tới. Hồi sáng nay bùa đã dùng gần hết cho chị Tám rồi, nên cũng không còn nhiều. Nhưng mà nghe đâu cái vong đó chỉ kiếm mấy người đang có chữa thôi. Hồi nãy tôi có hỏi thì biết là trong nhà có mợ ba đang chữa. Mợ xài chi ba cái này chứ? Xin nghe vậy thì giật mình. À, thì lỡ nó cũng kiếm người bình thường thì sao? Chuyện ma quỷ ai mà nói trước được chứ. Thấy Thành nhìn mình, Xin biết vừa rồi mình có vẻ mất bình tĩnh, nên hắn giọng nói. Thú thiệt với thầy, đàn bà chung chồng tụi tôi có mấy khi thuận thảo với nhau. Chuyện trong nhà thì không nên đồn ra ngoài, nhưng mà đây cũng không phải là bí mật gì. Ở xóm này chắc ai cũng biết tôi không có đồng ý chuyện lấy lẽ của chồng tôi, nên bây giờ tôi chỉ mua của thầy lá bùa. Còn người khác như thế nào thì tự họ lo liệu lấy. Thành nghe vậy thì cũng không muốn làm khó cô ta nữa. Vậy thôi được rồi, bây giờ tôi về chỗ anh Tám. Tối khoảng 9 giờ tôi sẽ quay lại, mần dạy cái pháp sự cho mợ an tâm. Mợ chỉ cần ở lại trong nhà, đừng ra ngoài là được. À, thôi để tôi kêu thằng Kép lo cho ở luôn cho thầy, chứ bây giờ cũng xế chiều rồi mà. Lời đề nghị này đúng với ý của Thành. Sau khi nói chuyện, anh nghi ngờ Sinh thật sự có liên quan đến cái chết của Hương. Vì vậy Thành quyết định ở lại để điều tra thêm chuyện này. Thành nói với Sinh thêm vài câu nữa rồi được Kép dẫn về chỗ ở của gã. Anh dặn Kép đừng có nói mình là thầy Pháp với người khác, mắc công lại nảy sinh phiền phức. Kép cũng không phải là người nhiều chuyện. Ở cái nhà này, chuyện nào nên nói, chuyện nào không, gã đều hiểu rõ. Huống chi việc này còn liên quan đến Hương. Gã mong muốn Thành nhanh chóng giải quyết chuyện này để có thể yên tâm mà sống tiếp. Kép dẫn Thành vào phòng, xong quay lại nhà bếp thì gặp Linh. Cô ta liền hỏi thăm. Ủa, hồi nãy là ai vậy Kép? Dạ, thằng em chú bác của với con nó mợ. Nó xuống đây thăm, cho nên con xin mợ hai cho nó ở lại vài bữa đó mà. À, ra vậy ha. Linh cười khẽ, rồi tiếp tục cúi đầu lặt rau. Lúc Kép đang quét tước ở trong sân, thì nhìn thấy Sáu Thôi đi cùng Hồng và một người đàn ông lớn tuổi vào nhà. Gã chạy ra phụ xách đồ cho chủ mình, cho hỏi thăm đầy tớ của Hồng. Ủa Chinh, ai vậy mày? Thầy Pháp em rước về trừ tà cho mợ ba đó anh Kép. Thôi em vô nghe. Kép nghe vậy thì vội vã mang đồ vô nhà, rồi chạy đến chỗ xin báo cáo tình hình. Cái gì? Thầy Pháp hả? Dạ. Vậy bây giờ chuyện của cậu Thành tính sao đây mợ? Xin suy nghĩ rồi lắc đầu. Đây cũng là một chuyện tốt, vì thật ra xin cũng không biết năng lực của Thành đến đâu. Nếu ông thầy kia có thể đuổi Hương đi thì cô ta cũng được hưởng lợi. Chuyện đó không có liên quan gì tới mình. Cô ta muốn trừ tạ thì cứ để cô ta trừ thôi. Hoàng đế không gấp thì thái giám gấp làm cái gì? Kép thấy bản thân mình khi nãy đã lo lắng thái quá rồi. Nhưng không hiểu sao gã có linh cảm không tốt khi nhìn thấy mặt thầy Tám. Gã chợt nhớ Thành giống dĩ đến đây cũng tìm thầy Tám, cho nên vội vã đi báo cho anh biết. Thầy Tám theo vợ chồng Sáu Thôi vào trong sân. Đang lúc nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên Kép từ phía trong đi ra, va vào thầy Tám một cái, khiến cho ông ta kêu khẽ lên. Thầy có sao không? Thầy Tám lắc đầu, nắm cánh tay mình xoa nhẹ mấy cái. Đột nhiên Kép kéo tay áo ông ta lên, nhìn chằm chằm vào vết thương rồi hỏi. Ủa, tay của thầy chảy máu rồi kìa. Ông ta giật tay mình lại rồi lắc đầu. Không có sao đâu chú em, bị đứt chút thôi. Lúc này Linh nghe tiếng ồn ào nên đi ra xem thử, rồi đi đến hỏi thăm Hồng. Có chuyện gì vậy chị ba? Hồng nheo mắt. Thầy Pháp chị mời gì đó. Thầy Tám quay lại thấy Linh thì cúi đầu. Dạ thưa mợ. Linh không được tự nhiên, cười khẽ đáp lại, rồi đến đứng phía sau lưng Hồng. Bọn họ dẫn thầy Tám đi quanh nhà để kiểm tra. Đi lanh quanh một hồi, Sáu Thôi không thấy thầy Tám nói gì thì lên tiếng hỏi. Sao rồi thầy? Trước hết để tôi đi dán bùa ở chỗ ngủ của hai mợ với cậu, để sau này ma quỷ không ghé qua nữa. Xong rồi tôi sẽ ra nói rõ mọi chuyện với cậu. Sáu Thôi thấy vậy thì gật đầu. Nhưng cả ngày nay gã đi tới đi lui nhiều nên bây giờ hơi mệt. Hồng cũng hạn chế đi lại do sợ động thai, nên Linh dẫn thầy Tám đi đến từng phòng dán bùa. Một lúc sau, ông ta quay lại nói với Sáu Thôi. Sắc mặt của mợ bây giờ tệ như vậy, mảnh đất này lại rất sạch sẽ, không giống có ma quỷ ghé qua quấy phá. Hồng ngạc nhiên. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hôm qua tôi nhìn thấy, không có nhầm lẫn chi đâu thầy Tám à. Cái này tôi đoán là rất có thể mợ bị người ta dùng bùa ngải thư yếm rồi sanh ra ảo giác đó thưa cậu. Sáu Thôi lo lắng trợn mắt nghiến răng. Hồng là người đàn bà mà gã yêu nhất, trong bụng cô ta còn có đứa con nối dòng mà khó khăn lắm gã mới khó được. Là kẻ nào dám làm ra cái chuyện tại trời này chứ? Cái đứa nào ác nhân thất đức quá vậy? Nhà tao không có mận cái chi gây thù quán với ai hết. Tao mà bắt được, tao trối bè chuối thả trôi sông đó. Chuyện đó rất là khó nói. Nhiều khi mợ không làm gì, nhưng mà vẫn bị người ta ghét đó thưa cậu. Hồng nắm tay chồng vỗ vỗ mấy cái trấn an. Vậy có cách nào để cứu không vậy thầy? Thầy Tám nhìn Hồng rồi gật đầu. Cách thì có, nhưng mà phải chịu khó để tôi trích một ít máu để làm pháp sự. Hồng rất sợ đau, nên khi nghe nói đến trích máu thì cả người không khống chế được mà run lên. Phải lấy máu của tôi sao? Nếu mợ sợ thì tìm người có tuổi hợp với mợ thay thế cũng được. Linh đột nhiên lên tiếng. Bây giờ sức khỏe của chị ba không tốt. Tôi tuổi ngọ, sanh vào tháng 3. Thầy coi có hợp với chị không? Thầy Tám bấm bấm đốt ngón tay rồi gật đầu. Tuổi ngọ rất tốt đó, nhưng sẽ hơi đau một chút đó nghe mợ. Hồng nghe nói có người chịu đau giúp mình thì mừng rỡ. Mèn đét ơi, không có uổng công chị thương em nhất á. Sau khi xong xuôi mọi thứ, em muốn thưởng cái chi chị đều cho nghe. Dạ không sao đâu chị. Máu này giúp chị với đứa nhỏ tránh khỏi tà ma, thì em chịu đau chút xíu có xá chi đâu. Sáu Thôi cảm thấy Linh đúng là người hiền lành. Nếu như Sinh cũng hiền giống như cô vợ lẽ này thì gã hạnh phúc biết mấy. Trong nhà đã không xảy ra nhiều chuyện xào xáo giống như thời gian qua. Bây giờ nhờ cậu kêu đầy tớ chuẩn bị giúp tôi mấy thứ này. Phải làm lễ trước 6 giờ chiều đó. Ông ta nói xong thì nhanh chóng ghi những thứ mình cần ra một tờ giấy rồi đưa cho Sáu Thôi. Gã xem xong liền mang ra ngoài đưa cho đầy tớ để chuẩn bị. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ căng sợi chỉ màu vàng treo chuông chằng chịt ở trước cửa phòng của Hồng. Giữa phòng có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có lư hương và một con búp bê bằng vải quấn bùa chú màu vàng với những ký tự ngoằn ngoèo không rõ là chữ gì, trông nó vô cùng đáng sợ. Hồng đứng ở đầu giường, Sáu Thôi đứng bên cạnh cô ta, thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán vì căng thẳng. Linh đứng gần bàn của thầy Tám để lát nữa ông ta trích máu. Thầy Tám bắt đầu cầm chuông lên lắc, miệng lẩm bẩm trị chú. Sau khi đọc xong, ông ta nắm tay Linh, dùng dao cắt một đường nhỏ. Máu liền chảy vào một cái ly mạ vàng. Bên trong có muối, gạo và một chất bột màu đỏ có mùi thơm nhẹ. Sau khi lấy đủ máu, thầy Tám đậy nắp ly, rồi úp ngược lại và bắt đầu lắc. Ông ta liên tục trì chú, giọng lúc cao lúc thấp. Đến câu cuối cùng, thầy Tám nghiến răng nâng cao giọng một chút, rồi rưới một thứ hỗn hợp trong ly lên con búp bê. Những người trong phòng đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào thứ trên bàn. Đột nhiên nó đứng bật dậy, và Hồng giật mình kêu khẽ lên một tiếng. Sáu Thôi biết cô ta sợ hãi nên siết chặt lấy tay cô. Thầy Tám lẩm nhẩm thêm mấy câu nữa rồi giơ tay ra lệnh cho búp bê. Nó lập tức nhảy xuống đất rồi phóng ra khỏi cửa. Bọn họ liền đi theo nó. Sáu Thôi cùng hai người vợ lẽ cũng theo sau thầy Tám. Ai nấy đều sợ đến mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Từ nãy đến giờ, Sinh ôm con gái ngồi yên trong phòng để mặc cho mấy người ngoài kia làm pháp sự. Má ơi, ông thầy đó có bắt được con ma không má? Ông già quá à, lỡ con ma nhào ra cho mừng sao ông chạy kịp chứ. Sinh im lặng không trả lời con gái mà xuyên qua cánh cửa sổ hé mở nhìn ra ngoài. Bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn. Bỗng dưng tiếng chuông len keng ngừng lại ở trước cửa phòng Sinh. Có người gọi cửa. Ai vậy? Sinh vừa nói xong thì cánh cửa bị đẩy ra. Cô nhìn thấy dưới đất là con búp bê đang nhảy nhảy. Sau lưng nó là thầy Tám và đám người của Sáu Thôi. Ánh mắt bọn họ nhìn vào trong phòng đầy ác ý. Cô sợ quá đứng dậy, hơi lùi về phía sau. Búp bê liền nhảy vào trong phòng. Má, má, cái gì vậy má? Bình nhìn thấy con búp bê dính đầy máu thì hoảng sợ hét lên. Sinh hoảng hốt ôm lấy con mình, che mắt để cho nó không nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm kia. Búp bê nhảy về phía giường Sinh rồi dừng lại. Đám người ở bên ngoài cũng bước vào. Căn phòng phút chốc trở nên chật chội, ngột ngạt, không khí căng thẳng bao trùm. Sinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm chằm về phía con búp bê. Thư đo được cất giấu ở dưới kia thưa cậu. Sinh nghe xong thì sợ hãi bước lên, đứng chắn trước mặt thầy Tám. Ông nói dấu là dấu cái gì? Ông là ai mà dám dùng tà thuật trong cái nhà này? Nhìn thấy vẻ mặt cứng trắng của Sinh, đột nhiên thầy Tám chùng bước rồi liếc về phía hai người vợ lẽ của Sáu Thôi, sau đó nói: Tôi chỉ làm theo sự chỉ dẫn của thần linh. Còn chuyện có hay không thì mở cho tôi xét thử sẽ biết. Ông dám? Ai cho phép ông? Tôi cho. Sáu Thôi quát lên khiến cho Sinh giật mình. Nếu cô không bằng cái gì thì sợ gì người khác nhìn thấy hả? Bữa nay anh dám nghi ngờ tôi sao? Sáu Thôi dò đầu mình. Nếu không có gì mờ ám thì tôi sẽ cúi đầu xin cô tha thứ, được chưa? Thầy Tám, soát đi. Thầy Tám được chủ nhà cho phép thì mạnh dạn đẩy xin qua, rồi gấp gáp ngồi xổm xuống nhặt lấy con búp bê ma cất vào giỏ. Ông ta dùng tay di di với thanh chắn ở đầu giường, mang ra một cái túi vải rồi đưa cho Sáu Thôi. Chính là thứ này thưa cậu. Sáu Thôi lờ mờ đoán ra được thứ gì đó, cho nên sửng sốt nhìn xin. Cô ta sợ hãi lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bàn. Nghĩ có lẽ hôm nay dù có nói gì cũng không có người tin mình, nhất là người chồng không còn tình thương với mình kia. Thầy Tám nhanh chóng mở túi vải ra, bên trong là một con hình nhân bằng vải. Trên đó ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của Hồng bằng nét chữ của sinh. Trên thân hình nhân cắm chi chích kim nhọn. Sáu Thôi trợn mắt không tin nổi vào thứ mình vừa thấy. Người vợ lớn luôn tỏ ra đức hạnh của mình, vậy mà lại thực sự dùng bùa ngải ám hại người khác. Gã chậm rãi đi qua chỗ sinh đang đứng, rồi vươn tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh, khiến cho cô đau đớn ôm mặt cúi gằm. Con đàn bà độc ác này, mấy năm nay cô không làm tròn bổn phận dâu con, không thể sanh nổi con trai nối dòng thì thôi đi. Bây giờ khó khăn lắm tôi mới kiếm được con trai, thì cô lại bày ra cái trò đáng sợ này để hãm hại Hồng. Xích chút nữa hại chết đứa cháu đích tôn của dòng họ này, bữa nay tôi phải đánh chết cô. Trong cơn nóng giận, Sáu Thôi cầm lấy ghế đẩu đánh xin. Cô giật mình giơ tay lên thì cánh tay bị thương đau điếng. Kép hoảng sợ chạy đến quỳ xuống đất ôm chân Sáu Thôi. Cậu ơi, xin cậu đừng có đánh mở. Nếu mà có mệnh hệ nào thì ông bà sẽ như thế nào chứ? Ông bà có tuổi rồi cậu ơi. Lời của Kép khiến cho ánh mắt Sáu Thôi giằn co. Xin nhìn người chồng đầu ấp tay gối hơn 10 năm nay của mình như biến thành một kẻ xa lạ, thì cười ra nước mắt. Anh quên lời thề năm xưa rồi sao anh Sáu? Không ngờ có ngày anh lại đánh tôi như thế này. Đáng lắm, tôi đáng bị như thế này lắm. Hồi đó cãi cha cãi má ưng anh, để cho bây giờ anh trước lẽ về nhà còn ra tay đánh vợ con. Nhưng lúc này Sáu Thôi đã không còn để những lời kia vào tai nữa rồi. Cô hối hận rồi chứ gì? Muốn được tự do chứ gì? Nhưng không đơn giản như vậy đâu. Ít nhất cô phải trả giá cho những gì gây ra cho em Hồng. Gã nói xong thì nói với đám đầy tớ. Tụi bay mau trói con đàn bà này lại, sáng sớm ngày mai dẫn ra làng cho quan xử. Không cần chờ cô hối hận đâu, mời tôi sẽ thôi cô. Hồng nghe nói Sáu Thôi định bỏ xin thì ánh mắt sáng lên. Cô ta không ngờ lần này gặp ma, nhưng đổi lại có thể ngồi lên vị trí vợ lớn của Sáu Thôi. Đúng là ông trời đã giúp cô ta thỏa mãn giấc mơ mà. Đám đầy tớ nhận lệnh nhưng không dám động vào xin. Kép thì đứng bên cạnh cúi đầu. Gã biết xin rất ghét hai người vợ lẽ của Sáu Thôi, nhưng gã không biết mợ mình cũng dùng đến loại bùa ngải hại người này. Xin nhìn chằm chằm chồng mình rồi nói tiếp. Uổng công tôi sanh cho anh một đứa con, giúp anh có được ngày hôm nay, rồi anh dễ dàng theo con đàn bà đó bỏ người vợ tàu khang của mình. Nói cho anh biết, bữa nay anh không thôi tôi thì bằng chuyện đánh người khi nãy, tôi cũng sẽ thôi anh. Cô ta nói xong thì giật cái túi vải trên tay thầy Tám rồi ném vào mặt Hồng. Cái này đúng là tôi mận đó, nhưng tôi chưa kịp ám hại cô thì đã có ma quỷ thay tôi hành hạ cô rồi. Con đàn bà xấu xa, cô nhất định sẽ bị báo ứng. Sáu Thôi vốn đang rất cưng chiều Hồng, thứ bùa yêu kia khiến cho gã không còn tâm trí để tìm hiểu sự thật nữa. Gã lôi xin vào nhà củi rồi khóa trái cửa lại. Đợi ngày mai trời sáng, tôi sẽ dẫn cô lên quan. Tối nay thì ở yên đó đi, Bình thấy mẹ mình bị nhốt thì gào thét lên, kêu ba thả má ra. Sáu Thôi bèn ôm ngang con bé lên rồi nhét vào tay Linh. Tối nay mày ở gì Tư? Không được khóc, nếu không tao đánh cho đó. Anh làm cái gì đó? Trả con Bình lại cho tôi, mau trả lại đây. Sinh liên tục đập tay vào cửa, phát ra tiếng rầm rầm. Bên ngoài Bình la khóc khản cả giọng, khiến cho Sáu Thôi nhức đầu. Em đem nó vô phòng, dỗ cho nó ngủ đi. Linh nghe lời gã, ôm chặt Bình về phòng, mặc kệ cho tiếng gào khóc thảm thiết của nó. Nghe tiếng khóc của con gái thì Sinh đã chết tâm rồi. Cô hối hận. Lẽ ra ngay lúc biết tin Sáu Thôi phản bội lời thề, thì cô nên thương thân mình mà rời bỏ căn nhà này mới đúng. Vậy chẳng phải bây giờ hai mẹ con sẽ không lâm vào cảnh éo le như thế này hay sao? Đột nhiên thầy Tám đứng bên cạnh lên tiếng. Thưa cậu, cái chuyện này tôi nghĩ là có người đã xúi giục mợ đó. Ê, cái gì? Tôi nhận ra hình nhân này. Kiểu cách mần giống hệt như một người thầy Pháp mà tôi từng quen biết. Cậu ta tên là Thành, người ở Sóc Trăng. Kép nghe nhắc đến Thành thì lo lắng cúi thấp đầu. Sáu Thôi quay lại nhìn Kép. Mày theo hầu mợ, vậy có biết mợ từng gặp người thầy Pháp nào tên là Thành hay không vậy? Một đầy tớ theo Sáu Thôi làm ăn thời gian qua bỗng lên tiếng. Dạ, hồi xế con thấy có cậu trai trẻ đi danh Kép vô gặp mợ hai. Người đó cũng tên Thành đó cậu. Kép thấy mình không thể che giấu được nữa, bèn nói thật. Dạ thưa cậu, đúng là hồi chiều con có dẫn cậu Thành tới đây. Nhưng mà cậu Thành với mợ hai mới gặp hồi chiều này thôi cậu à. Chuyện mợ ba bị ma nhát là hồi hôm, thì mận sao mà cái hình nhân kia là của cậu Thành được? Thầy Tám cười khẽ. Chú em đây đi theo mợ hai mỗi lúc sao? Kép nghe vậy thì lắc đầu. Thì bởi vậy mới nói, coi chừng họ lén lút gặp gỡ hồi nào mà chú em không biết thì sao? Sáu Thôi nghe vậy thì nghiến răng. Mặc kệ nó là thần thánh phương nào, bắt nó lại cho tao. Tao phải hỏi rõ mọi chuyện mới được. Sáu Thôi không thể ra tay với Sinh, nên muốn trút mọi tức giận của mình lên đầu Thành. Sáu Thôi nói xong thì hùng hổ kéo về chỗ Kép ở. Gã sợ hãi chạy theo. Cậu ơi, cái cậu Thành thiệt sự mới tới đây mà. Im miệng, mày nói nữa tao cắt lưỡi mày bây giờ. Kép sợ quá đành im lặng, không dám nói nữa. Sáu Thôi cầm đuốc đến trước căn phòng nhỏ của Kép mà thét lớn. Thằng ở bên trong bước ra đây tao biểu. Gã kêu lên nhưng không nghe Thành trả lời, nên sai đầy tớ đạp cửa. Cánh cửa làm bằng những thanh củi đơn giản ghép lại nhanh chóng bị đá hỏng đi. Sáu Thôi cầm đuốc bước vô thì thấy bên trong không có bất kỳ người nào. Kép mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy rõ ràng Thành còn ngồi ở đây mà, không ngờ lại trốn nhanh như vậy. Nếu anh còn ở lại, chỉ sợ đêm nay khó tránh khỏi cái chết rồi. Bây giờ Sáu Thôi đã thay đổi, chứ không còn biết lắng nghe như ngày xưa nữa. Nói đúng hơn là từ lúc qua lại với Hồng thì tính tình của gã đã thay đổi, khiến cho đến Kép còn sợ. Chắc nó chạy trốn rồi đó cậu. Bộ tao ngu hay sao mà cần mày nhắc? Sáu Thôi tức giận quay lại quát tên đầy tớ một tiếng cho hỏi Kép. Thằng thầy Pháp này ở đâu mà mày biết? Dạ. Nói. Dạ bên nhà ba xanh đó cậu. Kép vừa nói xong thì một đầy tớ từ ngoài cổng chạy vô. Cậu ơi, một chiếc xuồng bị mất rồi. Sáu Thôi nhướng mày một cái. Xem ra nó về lại đó rồi. Tụi bay mau qua nhà ba xanh, gô cổ thằng thầy Pháp đó lại, để sáng mơ mặt trời lên là nó chạy mất đó. Cả nói xong thì quay lại dặn Hồng. Em vô nằm nghỉ đi, đừng để con tôi bị cái gì hết. Dạ em biết rồi. Sáu Thôi không chần chờ nữa mà nhanh chóng cùng đám người đốt thêm đuốc, xuống xuồng bơi đến nhà ba Xanh. Nhưng khi đến nơi họ tìm kiếm quanh xóm vẫn không thấy Thành đâu. Đồ đạc với hai đứa con của nó còn nhà ba Xanh thì chắc nó không có bỏ đi luôn đâu thưa cậu. Sáu Thôi tức đến nghiến răng. Vậy thì bắt hai đứa nhỏ về bến. Cái thằng đó muốn cứu con á thì phải tới gặp mặt tao mới được. Đám đầy tớ được lệnh nhanh chóng phóng vào nhà ba Xanh bắt Tí và Lượm. Nhưng lạ là chúng nó chẳng những không phản kháng hay khóc la như những đứa trẻ khác, mà còn bình tĩnh xách đồ của Thành theo, giống như đang đi chuyển chỗ ở vậy. Chỉ là đám người nhà ba Xanh lo lắng không yên. Trong sớm cả đêm thắp đèn đến sáng, không ai dám ngủ. Sau khi thầy Tám tìm được con búp bê ở trong phòng của Sinh, thì Hồng đã có một đêm ngon giấc. Mấy ngày nay sống trong cảnh thấp thỏm không yên, nên Hồng rất là mệt mỏi. Sau giấc ngủ đầy đủ, sáng nay sắc mặt đã hồng hào hẳn ra. Thầy Tám thấy vậy thì xin phép quay về nhà. Trước khi đi, Hồng cảm ơn rối rít. Nhờ có thầy mà mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi vậy. Cảm ơn thầy nhiều nghe. Thầy Tám nghiêng đầu xung quanh, không thấy ai, thì nhìn Hồng cười ẩn ý. Sẵn tiện chúc mừng mợ sắp thành mợ lớn nha. Hồng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Sáng nay Sáu Thôi đã đưa Sinh lên chỗ quan và quyết định thôi cô ta. Có lẽ mọi chuyện cũng xong rồi. Bây giờ Hồng chính là vợ lớn của chồng. Cô ta cười, vỗ nhẹ cánh tay thầy Tám. Thầy đừng có nói vậy. Cô ta vui vẻ ra mặt. Sau chuyện hôm qua, Hồng vừa thoát được chuyện bị bùa ngải thư yếm, lại hạ bệ được đối thủ của mình, khiến cho cô vô cùng sung sướng. Bây giờ ngoài địa vị thay đổi, thì Sáu Thôi cũng toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho cô, nên Hồng rất là hạnh phúc. Cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã thay đổi được số mệnh. Lúc nhỏ thầy bói nói sau này cô sẽ gặp họa chết sớm, khuyên cô nên làm nhiều chuyện tích đức để cải vận. Hồng nhìn bàn tay rồi khẽ cười. Cô nhận ra vận mệnh là ở trong tay, chứ không phải là kẻ khác. Không phải lần này chính cô đã thay đổi được nó rồi hay sao? Cô quay lại nói với thầy Tám. Chuyện của con trai thầy, chồng tôi đã mần xong rồi. Nghe nói hôm qua nó đã theo ghe lớn xuống với điều hòa. Từ nay nó làm người tự do rồi. Thầy an tâm đi ha. Thầy Tám mừng rỡ. Ông ta định hỏi chuyện con trai mình, nhưng sợ Sáu Thôi mắng là phiền phức cho nên không dám. Bây giờ nghe Hồng nói vậy, thầy Tám rất vui. Vậy bây giờ tôi về nhà. Có cần cái gì mợ cứ kêu thằng Chính lên trước tôi nha. Được rồi, để tôi kêu nó đưa thầy về. Ông ta nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Hồng quay lại thì thấy Linh đang đứng ngay phía sau mình. Ủa, con bệnh hồi hôm có khóc la nhiều không? Chị mệt nên ngủ sớm quên để ý. Nó khóc mệt rồi ngủ hả chị? Sáng nay anh đi theo chị hai rồi. Hồng nghe nói chị hai thì nhếch môi lên. Chị hai gì chứ, đi bỏ rồi. Hồng đột nhiên ôm bụng cười, khiến cho đầy tớ đi theo Sinh nhiều năm không vui. Nhưng dẫu sao họ cũng chỉ là đầy tớ, không dám thể hiện thái độ của mình ra. Kệ nó đi, chị đi nằm chút, bụng bự rồi cho nên hơi mỏi lưng á. Hồng nói xong thì không để ý đến ai nữa mà quay về phòng nằm ngủ. Bây giờ cô ta là lớn nhất, ngay từ lúc bước vô đã không nể Sinh. Bây giờ Sinh đã bị đuổi đi, Hồng không còn e ngại bất kỳ điều gì nữa. Xế chiều hôm đó, lúc mọi người làm xong lễ thì kiên quan tài hương đi chung và bỗng phát hiện ra một chuyện động trời. Tiếng la oai oái làm chấn động cả cái xóm nghèo. Trời đất ơi, xác con Hương đã mất tiêu rồi. Hay là nó bị quỷ nhập trang. Thôi dì, mau về nhà đi mấy ông ơi. Những người trong xóm từ đó không ai dám bước chân ra khỏi nhà vì sợ gặp quỷ nhập trang. Tin tức này nhanh chóng lan đến tai gia đình Sáu Thôi. Sau khi đến chỗ quan xong thì gã về nhà một mình. Sinh đã ẩm bình quay về Bình Thủy mà không được phép mang theo bất cứ đồ gì. Cô cũng không muốn quay lại cái nơi đã khiến cho cô chết tâm này. Lúc này Sáu Thôi đang ngồi ăn cơm chiều với Linh, còn Hồng thì hơi mệt nên đã đi ngủ trước. Cậu ơi, cậu! Tiếng la oai oái của đầy tớ khiến cho Sáu Thôi bực mình. Có chuyện gì mà bay la lối sầm vậy Chính? Bé Chính vừa nói vừa thở hổn hển. Hồi nãy cô đi chợ, nghe mấy người trong xóm nói xác con Hương đã mất tiêu rồi cậu ơi. À, cái gì? Hai vợ chồng sửng sốt nhìn nhau. Vị cơm thanh ngọt cũng tan biến đi đâu mất, thay thế bằng vị đắng nơi đầu lưỡi. Chiều nay sau khi ăn cơm xong, Sáu Thôi định kêu người đi nghe ngóng chuyện của Hương, thì có vị chức sắc trong vùng mời đi ăn tiệc, nên đến bây giờ vẫn chưa về. Hồng mới vừa thức dậy, không biết chuyện xác Hương đã biến mất. Sáu Thôi sợ cô ta lo lắng nên dặn đầy tớ không có báo lại cái chuyện kinh dị kia. Vì dù gì đầu xỏ hại cô là Sinh đã bị đuổi về quê mẹ rồi. Lúc này đã gần 8 giờ tối, trong nhà chỉ còn ánh đèn dầu leo lét đặt ở nhà trên. Hồng thấy đói cho nên gọi lớn. Con bãi rồi rồi, còn thức không? Dọn cơm cho mợ đi. Hồng chờ một lúc không thấy ai trả lời, nên vén mùng bước xuống, rồi đến bàn lấy hộp mứt hạt sen lúc chiều Linh cho ra ăn. Ăn xong, cô ra cái lu sau nhà lấy nước rửa mặt. Hôm nay trời không trăng, chỉ có ánh sáng nhấp nháy của những ngôi sao bạc ở phía xa xa, nhưng cũng khiến cho không gian được phủ bởi một lớp ánh sáng nhá nhem. Lu nước đặt cạnh bờ ao, bên cạnh là dàn thiên lý xanh biếc. Ban đêm gió thổi khiến cho cái dàn rung rinh. Mấy cái bóng nhạt nhòa nhảy múa trên mặt đất. Bỗng dưng trên không trung có vài ba tiếng quạ kêu lên thảng thốt. Một luồng gió thổi đến khiến cho lá khô dưới đất bay tán loạn. Lá trúc bị gió thổi sượt qua mặt Hồng, để lại một vết cắt nhỏ. Hồng bị rát nên khẽ xích xoa. Hồng. Bất chợt Hồng nghe có tiếng ai đó gọi mình, nhưng giờ này chỗ này ngoài cô ra thì không còn ai hết. Không thấy người nào, Hồng định vào nhà thì giọng nói kia nãy một lần nữa vang lên. Hồng. Lần này Hồng nghe rất rõ ràng âm thanh đó. Cô quay người lại, nhưng như cũ vẫn không thấy bất kỳ ai. Bèn tức giận nói lớn. Đứa nào kêu thì ra đây, đêm hôm chơi cái trò gì vậy? Bắt được là tao đánh chết á. Vẫn không có bất kỳ ai trả lời. Bỗng cô nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló dưới dàn thiên lý thì nhướng mày một cái. Ban đêm ban hôm, giả ma giả quỷ hù tao hả? Đứa nào đó, mà bước ra đây. Cô nói xong nhưng cái bóng vẫn đứng mãi không đi. Bất chợt Hồng nhớ đến thứ hôm trước mình gặp thì sởn gai ốc. Dù Sinh đã bị đuổi đi, dù thứ hình nhân kia đã bị phá, nhưng không hiểu sao Hồng vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không muốn mạo hiểm nên vội vã vào nhà. Nhưng vừa quay lưng thì đã thấy một gương mặt trắng bệch đứng sát mình. Hồng hoảng sợ ngã ngồi xuống đất. Đến khi bình tĩnh trở lại thì thứ đáng sợ đó đã biến mất tâm rồi. Hồng sợ quá nên dùng hết sức lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy vào nhà. Cô ta vừa chạy vừa hét lớn kêu cứu. Dạ, mà bị mặt sao vậy? Bé Bãi đang nằm ngủ nghe có tiếng la hét nên chạy ra, thì thấy cảnh tượng hoảng hốt của Hồng. Cô ta vẫn chưa bình tĩnh lại mà vừa thở hổn hển vừa nhìn giáo giác xung quanh. Nãy giờ mày có thấy ai không? Dạ không có mà. Hồng nhíu mày, vừa quan mang vừa sợ hãi. Rõ ràng trò tư ếm của Sinh đã bị phá rồi mà, vì sao bây giờ cô lại nhìn thấy những thứ đó nữa chứ? Hay là do mấy ngày nay mệt mỏi, đi nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi? Sao vậy mợ? Thôi, bè cồi xuống bếp hầm cái gì nóng nóng cho tao ăn đi. Dạ, hồi chiều ăn toàn đồ khô. Để con nấu chén cháo cho mợ ăn nha. Cũng được. Mợ mau mau chút, tao đói rồi. Dạ. Bé Bảy nhanh chóng đi đến nhà bếp. Con Hồng leo lên thềm ba định về phòng thì lại nghe cái giọng nói vang vang bên tai. Hồng ơi. Hồng sợ quá ngã nhào về phía sau. Một nữ quỷ đu hai chân trên thanh kèo nhà, thòng đầu xuống ngay trước mắt cô. Tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn đêm u tối, rồi chìm nghỉm trong trận gió lớn lùa qua mái nhà. Bé Bãi nấu xong cháo thì múc một chén mang lên cho Hồng. Lúc đi ngang cửa sổ, cô ta vô thức liếc mắt nhìn vào trong phòng thì sửng sốt buông khay cháo trên tay của mình xuống đất vỡ nát. Trong phòng đốt đèn dầu, bé Bãi thấy cái bóng treo lơ lửng. Hồng mặc bộ đồ diễn tuồng màu đỏ rực, mặt trang điểm trắng bệch. Cổ cô ta bị sợi dây thòng lọng thắt chặt. Dưới đất là một cái ghế đẩu bị đẩy ngã. Trong đêm, cái xác khẽ đu đưa qua lại, tạo thành một cái bóng đen quái dị trên vách nhà. Sau khi Hồng chết, Sáu Thôi đột nhiên phát điên. Gã đánh trọng thương một đầy tớ, rồi ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng. Không có ai dám tiến tới gần. Trong nhà chìm trong không khí lo lắng sợ hãi. Vì chủ gặp chuyện, nên người chủ trì mọi chuyện bây giờ là Trúc Linh. Cô ta sai người đi mua quan tài và một số vật dụng khác để chuẩn bị cho đám ma của Hồng. Nhưng Hồng chết do quỷ treo cổ gây ra, nên không có ai dám đến gần. Sau khi đưa xác của Hồng vào trong quan tài thì đám người vội vã đóng đinh lại. Linh quyết định khoảng 2 giờ chiều nay sẽ mang Hồng đi chung để tránh những chuyện đáng sợ phát sinh. Đám đầy tớ thấy vậy thì cũng đồng tình với cô ta. Họ sợ Hồng sẽ là hương thứ hai. Cái xác đột nhiên biến mất gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người trong xóm. Kép thấy tình trạng của Sáu Thôi không ổn nên lo lắng. Gã chỉ theo Sinh và Sáu Thôi. Bây giờ một người đã về Bình Thủy, kẻ còn lại thì bị điên. Gã quyết định lén lút đến báo với vị chức sắc mà Sáu Thôi thường qua lại, thì bất ngờ gặp cả Thành và Sinh đang ở đó. Kép vừa mừng vừa tủi mà bật khóc lên. Trúc Linh cầm khay thuốc chuẩn bị mang vào phòng cho chồng mình uống thì thấy nhiều lính cầm theo súng ống đi vào. Đi cùng họ vậy mà lại là Sinh và con gái của cô ta. Linh sợ Sinh giở trò trả thù nên gọi đám đầy tớ bình thường theo Sáu Thôi lên bảo vệ mình. Mợ hai. Đám đầy tớ thấy Sinh thì cúi đầu chào. Linh nhíu mày nhìn Sinh. Chồng tôi đã thôi chị. Bây giờ chị kêu mấy ông này cầm súng tới nhà tôi là có ý gì đây hả? Sinh nhếch môi lên cười. Tôi không tới đây để giành chồng, cho nên cô đừng lo. Tôi chỉ muốn coi thử rốt cuộc mấy người đang giở trò gì sau lưng tôi thôi. Chồng tôi có thể không cần, nhưng cục tức này tôi không nuốt trôi được. Đúng lúc một chiếc ghe lớn tấp vào bờ. Vị đứng đầu làng là Hai Nguyên cùng với người phụ trách nghiệm thi là Tám Hùng và Thành đi vô nhà. Sáng nay Sáu Thôi đưa Sinh lên gặp Hai Nguyên. Sau khi gã về nhà thì Sinh định rời đi nhưng bị Thành ngăn lại. Linh nhận ra bọn họ. Do ngày cưới của Hồng, Sáu Thôi có mời đến dự. Vì vậy cô ta không còn dám lớn tiếng như khi nãy nữa. Dạ thưa ông Hai, thưa chú Tám. Hai người đàn ông lớn tuổi nhìn Linh nhưng không nói gì. Bọn họ nghe tiếng la hét văng vẳng của Sáu Thôi trong nhà thì quay lại nói với Thành. Cậu Thành à, chú Sáu chú ấy... Đột nhiên cánh cửa phòng củi nhốt Tí và Lượm bị đập hỏng ra, khiến cho ai nấy đều giật mình. Tí nghe Thành đến nên dùng sức phá cửa rồi cõng Lượm chạy đến chỗ anh. Chị, chị ơi! Lượm nhào đến ôm chân Thành, còn tức giận dậm chân mấy cái. Dường như nó mới khóc xong, trong mắt còn đỏ que. Sao tía về trễ quá vậy? Tía hứa sẽ tới sớm đón con mà. Thành đã lường trước được chuyện Sáu Thôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về đây, nên có dặn dò bọn nó từ trước. Anh thấy vẻ giận dỗi của con trai thì véo má nó một cái. Nè, ngoan, hai đứa ra kia chơi lát đi, cho tía mật công chuyện chút nha. Anh nói xong thì đẩy mông thằng Lượm, rồi lấy cái túi bàn từ tay tí. Lượm hứ một tiếng, lịch bịch chạy đến chỗ đất trống ngồi phịch xuống, mím môi hờn dỗi, không thèm để ý đến Thành. Tí cũng ngồi xổm bên cạnh em trai mình. Lúc này Tư Nghĩa dẫn một đám người bên xóm Ba Xanh đến tham gia náo nhiệt. Thành quay lại nói với những người lính đứng phía sau mình. Mấy chú vô trong giúp tôi trói cậu Sáu lại đi. Được lệnh, một đám người nhanh chóng xông vào trong phòng, đè đầu Sáu Thôi xuống đất, dùng sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói lấy gã. Đầy tớ của Sáu Thôi định cứu chủ mình, nhưng thấy súng ống lăm le của lính thì lúng túng nhìn nhau. Dù Sáu Thôi là người giàu có ở xứ này, nhưng đứng trước cường quyền thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Họ là đầy tớ, càng không dám manh động. Linh thấy vậy thì hét toáng lên. Nè, tại sao mấy người trói trong tôi vậy? Thành nhìn chén thuốc trong tay Linh, rồi nhướng mày một cái. Khiêng ông ra ngoài đi. Thấy Thành sai khiến được đám người nhà quan, thì những người trong nhà ai cũng đều ngạc nhiên. Rõ ràng đêm qua anh còn là đối tượng bị Sáu Thôi truy bắt. Không ngờ chỉ sau một đêm mọi chuyện thay đổi rồi. Sáu Thôi nằm dưới đất, liên tục giãy giụa gào thét. Thả tao ra! Tôi mày muốn chết hả? Mau thả tao ra! Trong mắt gã đỏ ửng, vằn vện tơ máu, da mặt tái xanh, nhìn không còn ra dáng ông chủ nhà giàu thường ngày nữa rồi. Hai Nguyên chống gậy đến gần hỏi Thành. Chú Sáu mới nhậu với tôi hồi hôm, đầu óc còn tỉnh táo bình thường, mà bây giờ lại bị như vậy rồi. Cậu Thành coi cố hết sức cứu giùm chú Sáu nha. Thành gật đầu, rồi quay lại hỏi kép. Phòng M3 với M4 ở đâu vậy? Dạ, để tôi dẫn cô Thành đi. Linh nhìn chằm chằm Thành, rồi nheo mắt lại cản trở. Trong lúc anh Sáu có bệnh trong người, mấy người tính mận cái chi vậy hả? Thành không trả lời câu hỏi của cô ta, mà nhanh chóng đi theo kép. Lúc này mấy người còn lại lấy ghế đẩu ra cho Hai Nguyên ngồi. Linh thì đứng thất thần tại chỗ, nhìn Sáu Thôi bị trói nằm ngửa dưới đất. Vẻ mặt cô ta hoang mang, bàn tay giận siết lại thành quyền. Chiều hôm đó, khi Thành thấy thầy Tám điều khiển con búp bê nhảy vào trong phòng sinh, thì anh biết ông ta đã thoát khỏi chuyện phản phệ rồi. Lúc nghe thầy Tám nói búp bê là do anh đưa cho sinh, thì Thành đoán ông ta muốn vu oan giá họa cho mình để trả thù xưa, nên nhanh chân chạy trốn. Trước khi rời khỏi Tây Đô, Mười Hiền đã viết cho anh một lá thư tay để giới thiệu anh với Hai Nguyên. Vì vậy anh dùng thứ đó đến nhờ họ giúp đỡ. Thành vào phòng của Hồng tìm kiếm một hồi, thì phát hiện ra một chiếc hộp bằng gỗ. Bên trong có chứa bùa yêu của thầy Tám đưa cho cô ta. Lúc nghe kép nói sau khi Hồng chết, Sáu Thôi phát điên, Thành đã nghi ngờ là Hồng bỏ ngải gã rồi. Cái này là... Kép thấy hai hình nhân có ghi tên viết tắt của Hồng và chủ mình trên đó, thì sửng sốt. Hèn chi mà cậu mới cãi ông cãi bà trước khai mở đó vậy? Chứ hồi xưa cậu có hiếu với nghe lời ông bà lắm. Đột nhiên anh nghe có tiếng đổ dở ở bên ngoài mái hiên. Thành mở cửa sổ ra thì thấy một người lính đang lây quay bên chậu quyết lan của Sáu Thôi. Có chuyện gì? Cậu Thành ơi, tôi đào được cái này chung trong chậu bông, nhưng mà lỡ tay làm bể rồi. Cậu coi thử coi mặt sao. Thành nhìn thấy đó là một cái hũ sành có dán bùa chú. Trên đó có ghi tên của Hương, rồi nhìn xung quanh. nhốt giông xong. Bây giờ chạy mất rồi. Chẳng trách mà hôm bữa gọi hồn mãi không được. Thành không nói thêm nữa, mà nhanh chóng đến phòng của Linh xem thử. Một lúc sau anh quay lại chỗ Hai Nguyên. Cậu Sáu bị như vậy là do trúng ngải. Thứ này... Thành mở chiếc hộp ra. Chính vì thứ bùa này, nên sau khi Hồng chết thì cậu Sáu mới bị điên. Giải ngải xong, cậu ấy sẽ bình thường trở lại. Xin cầm chiếc hộp lên xem. Bên trong giấy có ghi ngày hạ bùa, thì thở dài. Giống dĩ cô còn hy vọng do thứ bùa ngải này mà Sáu Thôi mới phản bội mình. Nhưng quá ra là không phải. Sáu Thôi đã qua lại với hai người đàn bà kia trước khi Hồng dùng bùa ngải lên người gã. Thành nghiêng đầu nhìn Linh, khiến cho ánh mắt cô ta tối sầm lại. Trong tay mợ là thuốc giải ngải, đúng chứ? Đám người nghe xong thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ Linh bắt tay cùng Hồng thả bùa lên người Sáu Thôi, nên cô mới biết chồng mình bị cái gì mà giải sao? Thành không đợi Linh phản ứng, đã đoạt lấy chén thuốc trong tay cô đưa lên mũi ngửi, rồi ép Sáu Thôi uống. Sau một hồi giải giải, Sáu Thôi đã bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa có thần. Thành bèn lấy ra một lá bùa dán vào trán gã, rồi lẩm bẩm: "Ba hồn bãi vía, mau trở về." Thành dùng kiếm gỗ gõ ba lần lên đầu Sáu Thôi, khiến cho gã dần tỉnh táo trở lại. Khi Sáu Thôi phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều người, tay chân của gã còn đang bị trói, thì sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Tại sao? Thành nói với đám lính: "Cởi trói cho cậu Sáu đi." Linh sợ hãi, chạy đến lấy ghế cho chồng mình ngồi, dùng khăn lau mặt cho gã. "Anh không sao chứ?" Sáu Thôi nhìn cô ta, ánh mắt giằng co một lúc rồi lắc đầu. "Tôi không sao. Mà chuyện này là sao vậy? Tại sao ông Hai với chú Tám lại tới đây?" Hai Nguyên trả lời Sáu Thôi: "Chú Sáu à, cậu Thành đây là chỗ quen biết với ông Mười Hiền ở Tây Đô. Trong thơ ông Mười nói là cậu ấy là một thầy pháp rất giỏi, cho nên tôi mới cùng cậu tới đây để mà điều tra về cái chết của mợ bà." Sáu Thôi ngạc nhiên: "Hồng không phải chết do dông của Hương tìm người thế mạng hay sao? Điều tra là điều tra cái gì?" Gã định nói gì đó thì đã nghe tiếng của Thành nói với người nghiệm thi: "Quan tài của mợ ba đang trong nhà, nhờ ông Tám vô xem giùm đi." "Dạ được." Tám Hùng cùng với vài người nữa vào lấy dụng cụ cải nắp quan tài. Khi nắp quan tài mở ra, ông nhìn thấy vẻ mặt được trang điểm thành đạo hát tuồng cổ thì lạnh sống lưng. Xác Hồng nhanh chóng được mang ra ngoài. Lúc này bên ngoài càng lúc càng có nhiều người đến xem, vây kín sân nhà Sáu Thôi, khiến cho không khí có chút ngột ngạt. Sau khi kiểm tra tới lui một hồi thì Tám Hùng nói: "Cậu Thành à, mợ bà chết là do trúng độc. Mợ chết xong mới bị treo cổ lên đó." Những người xung quanh nghe vậy thì hoang mang nhìn nhau, tiếng xì xầm vang lên không ngớt. "Trời đất ơi, sao mà kỳ vậy chứ? Không phải mợ ba bị ma nhập rồi treo cổ sao?" Thành lắc đầu: "Sự thật không có quỷ treo cổ nào hết thưa ông." Hai Nguyên bối rối nhìn Thành: "Vậy sự việc trong lần sau, xin cậu Thành nói cho rõ." "Mợ ba và cô Hương chết là do cùng một nguyên nhân, đều là bị trúng độc." Viên quan nghiệm thi nói với Hai Nguyên: "Lúc cậu Thành đưa xác của Hương đến, tôi đã xem qua. Đúng là có chuyện này thưa ông." Đám người ở xóm Ba Xanh lại được dịp xôn xao, nhưng Tư Nghĩa đứng bên cạnh thì im lặng không nói gì. Thật ra đêm trước, sau khi Thành chạy về nhà của Ba Xanh, thì đã gọi Tư Nghĩa giúp mình khiêng xác Hương xuống xuồng rồi chở đi. Lúc đến nhà Hương, Thành đã nhìn thấy da rắn độc, trên đó còn có dính một thứ chất bột màu đỏ được nghiền từ loại huyết lan mà anh đã nhìn thấy ở nhà sáu thôi. Thêm việc thầy Tám biết Thành được xin mời đến và sức lực của ông ta cũng đã hồi phục, thì anh đoán cái chết của Hương có liên quan đến thầy Tám. Thậm chí ở trong nhà sáu thôi còn có người cung cấp thông tin cho thầy Tám biết. Một năm nay, Thành từng đọc qua rất nhiều ghi chép của Ba Sành và biết được người xưa có luyện một loại bùa ngải giúp thầy Pháp tránh được tai họa từ phản phệ. Thứ đó được luyện từ cốt của rắn hổ mang và máu huyết của một người đàn bà mang chữa vừa bị rắn hổ mang đó cắn chết. Vì vậy trên tai của Hương mới có một vết cắt rất sâu. Vậy còn chuyện treo cổ thì sao? Đó chỉ là cách mà hung thủ muốn chúng ta nhìn thấy thôi mày. Ôi trời đất ơi! Sáu Thôi nghe xong nguyên nhân cái chết của Hồng thì khó tin. Lát sau nhớ ra gì đó, bèn trỏ tay về phía vợ cũ của mình. Vậy còn cái hình nhân đó? Xin không trả lời. Người lên tiếng là Thành. Hình nhân đúng là của M2, nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Nếu cậu ra ngoài chợ thì sẽ nhìn thấy rất nhiều người bán thứ này. Do mợ không hiểu gì về bùa ngải, cho nên nghĩ mua về đâm kim thì có thể ám hại được người khác. Sáu Thôi sửng sốt nhìn Sinh, ánh mắt dần chuyển xuống cánh tay đang được băng bó của cô. Nhớ lại những việc mình làm thì cúi đầu. Bình đứng bên cạnh Sinh cũng không thèm nhìn lấy ba ruột. Có lẽ những chuyện gã đã từng làm khiến cho con bé không thể nào tha thứ được. Bỗng Linh kéo tay Sáu Thôi, nước mắt lưng tròng. Thì ra tất cả đều là do hiểu lầm. Hay là anh trước chia hai chuyện nha. Sáu Thôi nghe Linh nói vậy thì nhìn cô ta, ánh mắt ánh lên chút tia hy vọng, rồi nghiêng đầu nhìn Sinh. Nhưng thấy vợ cũ không đoái hoài gì đến mình, đành bất đắc dĩ thở dài. Linh bèn thay chồng nói với Sinh. Chị Hai à, tất cả đều là do hiểu lầm. Hay là chị quay về đi chị. Dù gì thì đây cũng là nhà của chị mà. Sinh định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp thì Hai Nguyên đã hỏi. Vậy rốt cuộc người gây ra những chuyện này là ai? Đúng rồi đó, là ai vậy? Đám đông lại ồn ào. Thành nhìn xác Hồng rồi thở dài. Tôi với thầy Tám Hứng từng có chút ân oán khi còn ở Bạc Liêu. Ông hận tôi đã khiến cho ông bị phản phệ, nên mới sẵn dịp cái hình nhân của M2 mà vu oan giá quả cho tôi. Một lần nữa tiếng xôn xao lại vang lên. Thành lại nói tiếp. Lúc kiểm tra cái xác của cô Hương, tôi phát hiện trên cánh tay cô ấy bị rạch một đường. Sau đó tôi đến nhà cổ xem thử thì phát hiện lớp da của rắn hổ mang, trên đó có dính một thứ bột. Tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu đã dùng rắn hổ mang cắn chết Hương, sau đó lấy máu của cổ để chế bùa. Trời đất ơi, sao mà ác nhân thất đức quá vậy? Thành gật đầu. Lúc thầy Tám tới đây, Kép phát hiện ra ông bị thương là cái vết cắt khá sâu, kiểu như thầy Pháp thường làm lúc làm phép. Sau đó tôi nhìn cách ông điều khiển con búp bi thì tôi biết là ông đã hồi phục rồi. Và trong nhà này lại xuất hiện cây huyết lan, thứ được nghiền thành bột để chế thứ bùa kia. Thứ này ngoài tác dụng làm bùa thì còn một tác dụng nữa là an thần rất mạnh. Sau khi hít nhiều hương qua này sẽ khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo, dễ bị bùa ngải sai khiến. Nếu dùng quá nhiều sẽ đầu độc chết người đó. Sáu Thôi thất thần. Thứ đó do Hồng kêu gã mang về trồng cách đây một năm. Thầy Tám cũng là do Hồng đưa đến. Quá ra tất cả đều là do cô ta và thầy Tám âm mưu sắp đặt từ trước với nhau. Là cô ta sao? Tại sao có thể là cổ được chứ? Gã nhìn xác Hồng nằm dưới đất rồi lẩm bẩm. Không đúng. Cuối cùng cổ cũng chết kìa mà. Linh bèn nói chen vào. Có thể chị ấy và thầy Tám đã giết cô Hương, nên cổ mới quay về trả thù đó nè. Nhưng hồi nãy chú Tám nói Hồng bị trúng độc mà. Sáu Thôi cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau đến nỗi gân xanh. Bây giờ bùa yêu đã được giải, trói buộc của Sáu Thôi và Hồng không còn nữa. Nhưng nhớ đến thời gian bên nhau lại khiến cho trái tim gã đau đớn không thôi. Trong khi tất cả những người có mặt ở đây đều nghĩ mọi thứ đều do Hồng gây ra, thì bỗng Thành gọi mén. Chị Tám à. Vợ Tám Cò được gọi thì bước lên. Thành bèn hỏi cô. Thứ này phải của chị hay không? Linh nhìn thấy chiếc khăn tay trong tay Thành thì ánh mắt tối sầm lại. Mén thấy hình thêu trên cái khăn thì gật đầu. À, đúng là nó rồi chú Thành. Thành mới quay lại nhìn Linh. Vì sao ở chỗ của mợ lại có đồ của chị Tám vậy? À, cái này tôi không biết. Có thể là ai đó đã vô phòng, để nó vô phòng để mà vu oan cho tôi thì sao? Linh nói vậy, nhưng những người xung quanh đều phát hiện ra Linh rất lo lắng. Họ nghĩ chắc cô đang che giấu điều gì. Đột nhiên có một người lính vội vã chạy vào tìm Tám Hùng, rồi nói nhỏ vào tai ông ta cái gì đó. Tám Hùng nghe xong thì đến báo với Thành. Thành nheo mắt nhìn Linh, khiến cho cô ta giật mình, rồi nói tiếp. Từ lúc tôi đến đây, chưa từng gặp thầy Tám. Lúc tôi đến nhà tìm, thì ông cũng đã xuống đây rồi. Nhưng mà tôi có gặp mợ. Lúc đó ở quán của dì Út Mót, tôi có nói với anh Tư Nghĩa chuyện mình đến U Minh để tìm thầy Tám. Vào lúc đó mặt tôi bị sưng, nên mợ đã nghe rõ chuyện tôi tên là Thành. Sau đó lúc tôi đến đây, thì anh Tám Cò có kêu tên tôi một lần nữa. Khi đó cũng có mặt mợ. Sáu Thôi thấy Thành nghi ngờ Linh thì tức giận. Bây giờ gã chỉ còn một người vợ hiền lành này mà thôi. Gã sẽ không để người khác hãm hại cô ấy đâu. Nè, cậu có bằng cớ gì hay không? Không bằng không cớ thì không nên vu khống người khác nha. Phải rồi, cái này là tôi thấy trong phòng của mợ. Chắc mợ không ngờ là tôi sẽ quay lại, cho nên chưa quỷ đi có đúng không? Linh nhìn chằm chằm vào hộp mứt sen trong tay Thành rồi thất thần. Thành quan sát kỹ nét mặt của cô ta rồi nói tiếp. Bột quyết lan, nếu xài quá liều thì sẽ đầu độc chết người ta. Mợ đã dùng thứ này để giết mợ Hồng, đúng chứ? Sáu Thôi không rõ tình hình nên quay qua hỏi đầy tớ thân cận của Hồng. Còn Mãi à, bình thường mày theo Hồng ở ba, mày có thấy mợ ăn ba cái thứ này hay không? Dạ, bình thường con thấy mợ Tư hay đưa cái này cho mợ ba ăn lắm thưa cậu. Mợ ba rất là thích. Linh không còn lời nào để bào chữa, đành cúi đầu cắn chặt môi mình. Thành quay lại ra hiệu cho Tám Hùng. Ông ta bèn lên tiếng. Tối hôm trước cậu Thành tới kiếm, sau khi nói rõ mọi chuyện, thì tôi đã nhờ một chức sắc ở Tây Đô điều tra giúp thần thế của cô Linh. Và vừa rồi cậu em này tới báo, thì ra cô Linh là đứa con riêng của thầy Tám. Ông ấy sợ vợ lớn nên không có dám đem về nuôi mà gửi ở gánh hát. Cha con vẫn luôn qua lại lâu nay, có điều giấu giếm không cho người ngoài biết. Vì chờ đợi thông tin này mà tới bữa nay cậu Thành và chúng tôi mới tới đây để mần rõ mọi chuyện đó. Tất cả mọi người nghe xong thì đều sửng sốt. Thành nhìn chằm chằm Linh mà nói. Lúc trước ngoài chuyện thầy Tám mần chuyện ác ra, thì còn một nguyên nhân khiến cho vợ chồng thầy Tám lục đục, chính là do ông có con riêng ở bên ngoài. Vì muốn giúp ba mình hồi phục nên cô và ông mới sát hại cô Hương, sau đó đem treo cổ trong rừng để tạo ra hiện trường giả. Thời gian này, sáng nào Tám Cò và Ba Xanh cũng vào rừng lấy mật và đi qua con rạch đó. Chính vì vậy mà mới treo hương lên trên đường đi để cho họ nhìn thấy. Sau đó để thuyết phục mọi người chuyện quỷ tìm đàn bà chữa thế mạng, cho nên Mở mới lấy đồ riêng tư của chị Tám và yếm bùa chế. Nhưng mà thật ra mục tiêu của Mở là muốn giết Mở Hồng. Linh không ngờ Thành đã điều tra tận gốc rễ mình. Cô ta từng nghe thầy Tám nói anh là kỳ nhân dị sĩ, nhưng Linh không nghe lời ba mình mà đánh giá thấp anh. Nhưng khi Mở phát hiện tôi đã đến đây nên báo với thầy Tám, hai người tương kế tự kế vu oan cho tôi và Mở Hai để cậu Sáu bỏ Mở. Tôi nói vậy có đúng không Mở Tư? Sáu Thôi nghe xong thì bàn tay đang nắm vai Linh cũng buông xuống, gã lùi về phía sau đứng gần đám lính. Linh thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình thì bật cười. Hèn chi tía tao bị mày hại thành ra như vậy. Mày đúng là thông minh quá. Nhưng mà người thông minh thường không sống lâu đâu Thành à. Cô ta nhếch môi lên cười khẽ. Mày nói đúng hết, nhưng đã sai một chuyện rồi. Không phải tao dùng con mén để đánh lạc hướng, mà là tao muốn làm con sinh hoảng loạn hơn thôi. Đáng lẽ tao định sai dòng con Hương giết con Hồng, nhưng nó khó điều khiển quá. Tao sợ để nó ở ngoài lâu thì khó bắt lại. Tía của tao lại không có ở đây. Buổi chiều đó tao nhìn thấy con sinh đang giấu hình nhân, nên tao quyết định dùng chuyện này để Sáu Thôi đuổi nó đi. Lúc thấy mày ở đó là tao nghĩ ra cách trả thù mày cho tía tao. Nhưng mà cuối cùng thì... Nhưng mà rõ ràng tao không hiểu. Cái khăn tao đã chôn rất kỹ, tại sao mày lại nhìn thấy chứ? Tôi không tìm được đồ mờ dấu. Cái này là tôi xin của chị Tám thôi. Lúc nãy Thành chỉ muốn khiến cho Linh mất bình tĩnh mà để lộ sơ hở của mình. Ngay cả hộp mứt Thành tìm thấy ở phòng Linh, anh cũng không chắc có phải là cái thứ đã đầu độc Hồng hay không nữa. Vì Tám Hùng chỉ biết Hồng bị trúng độc chết, nhưng với trình độ của ông ta thì không đủ khả năng xác định đó là độc gì. Lúc nãy Thành nhìn thấy hộp mứt được cất rất kỹ trong túi đồ của Linh. Sau khi ngửi thử thì đúng là có tẩm một ít bột huyết lan. Anh thắc mắc mứt thì đâu có cần giấu kỹ đến như vậy, cho nên đoán có lẽ nó là thứ đã sát hại Hồng. May mắn thay, mọi thứ Thành đoán đều đúng. Linh sửng sốt trợn mắt nhìn Thành. Lúc chị Tám tỉnh lại đó, tôi có hỏi thăm chuyện món đồ bị mất. Chị nói có thể làm mất ở nhà cậu Sáu, sau đó đưa một cái khăn khác có màu tương tự cho tôi xem. Và lúc đó tôi đã lấy mang theo bên mình. Linh cười khổ nhưng không nói gì. Đối diện với người như Thành, chẳng trách thầy Tám lại thua thảm như vậy. Sáu Thôi run run trỏ tay vào mặt Linh. Sự thật là do cô Mận sao? Đúng vậy. Ai biểu lúc đầu khi dụ dỗ tôi, anh hứa sẽ lấy tôi về làm lẽ, nhưng lại nuốt lời. Tôi sau đó qua lại với con Hồng nữa. Tôi hận đàn ông các người đầu môi chót lưỡi, hứa thì không giữ lời, khi có được thứ mình muốn thì bắt đầu bỏ bê. Đứng trước lời buộc tội này, Sáu Thôi nghiến răng. Gã không ngờ mình vậy mà lại chung chăn gối với một kẻ độc ác tán tận lương tâm như Linh. Nhưng không thể vì vậy mà cô giết người được, là hai mạng người đó. Hai đứa nó xứng đáng phải chết thôi. Con Hồng thì tranh giành đàn ông với tôi, nó còn dùng bùa để giữ chân anh. Nhưng nó không ngờ đến cái ngày tìm tía tôi để thỉnh bùa thì là nó đã tự tìm đường chết rồi. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Sinh đã bình tĩnh lại. Cô ta hỏi Linh, tại sao tía cô lại giúp Hồng? mà không phải là cô gì. Tại sao hả? Tại vì tao không muốn tốn sức giành giật cái thứ đàn ông không đáng đó với tụi mày. Nếu không phải vì tía tao gặp chuyện xui xẻo thì tao cũng không giết con Hương làm gì. Lúc nãy mợ nói Hương chết là đáng. Tại sao chứ? Vì đứa con trong bụng của nó là của Sáu Thôi. Vì nó cũng muốn tranh giành với tao nên nó chết đáng mà. Từ lần đầu nói chuyện với Sinh, Thanh đã nghĩ giữa cô và Hương có ân oán, nên cô mới sợ dông Hương đến tìm mình. Quá ra cái bầu đó lại là của Sáu Thôi. Nhưng Tám Cò từng nói Sinh đối xử rất tốt với Hương. Vì sao cô lại tốt với người đàn bà có con với chồng mình chứ? Mợ đã ép chị Hương sao? Thành quay lại hỏi Sinh. Cô ta cúi đầu lẩm bẩm. Hồi đó anh ta cứ đi hoài, hiếm khi về nhà. Khi về cũng không chịu ăn ở với tôi. Lúc Hương đến nhà, tôi tình cờ thấy anh nhìn cổ, thì tôi biết là anh để ý tới nhan sắc của Hương. Chỉ muốn chồng về nhà thường xuyên hơn mà mợ đã ép Hương sao? Xin hoảng sợ lắc đầu. Không, không có. Tôi không có ép cổ. Lúc chồng cổ bị chủ phát hiện ăn trộm, tính thả bè trôi xong, thì cổ tới xin tôi cứu chồng cổ. Tôi chỉ là đàn bà, muốn cứu chồng cổ thì phải tốn rất nhiều tiền. Vì vậy mợ yêu cầu chị ấy sanh con cho chồng mợ sao? Đứng trước câu hỏi giống như vạch trần sự ích kỷ của mình, Sinh không thể trả lời, chỉ có thể cúi đầu. Thành đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng biết có một loại người vì muốn níu giữ trái tim của chồng mà dùng người phụ nữ khác dụ dỗ gã ta. Nhưng sau khi Sáu Thôi ăn ở cùng Hương đến có con, gã cũng không chịu quay về nhà mà còn trước thêm vợ lẽ. Cuối cùng thì Sinh là đáng thương hay là đáng trách đây? Nhưng Thành biết sau khi trải qua những biến cố này, có lẽ Sinh cũng hiểu rõ những sai lầm của mình từng phạm phải trong quá khứ. Hai Nguyên không muốn nhìn thấy người đàn bà tâm cơ không tự thủ đoạn như Linh nữa, nên gọi lính đến bắt cô ta giải về chờ ngày xử tử. Linh bị trói tay kéo đi. Cô ta nghiêng đầu nhìn lại ngôi nhà lớn mà từ nhỏ mình đã luôn khao khát có được. Tưởng rằng sau khi loại hết tất cả những người đàn bà kia thì mình sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này. Thế nhưng cô ta đã sai rồi. Người tính không bằng trời tính. Làm biết bao nhiêu chuyện thất đức, rồi cuối cùng tay trắng hoàn trắng tay. Quả báo. Đúng là quả báo mà. Linh vừa đi vừa lẩm bẩm, rồi bị kéo xuống xuồng. Lúc này đúng 12 giờ trưa, xuồng vừa rời khỏi bờ đi được một đoạn, thì bỗng bầu trời chuyển mây đen kịch. Thành có linh cảm không tốt, bèn nhìn về phía chiếc xuồng của Linh. Gió lớn thổi qua, những hàng tràm thẳng tắp ở hai bên bờ sông nghiêng ngả, khiến cho người chèo xuồng ớn lạnh. Đột nhiên gã nhìn thấy một thứ gì đó đen thù lù, từ từ bơi đến gần. Bả nó, cá sấu! Đây không phải lần đầu gã thấy cá sấu, nhưng đoạn sông này ít khi xuất hiện. Nó lại đến ngay lúc gió lớn trời sấm chớp như thế này, khiến cho gã sợ hãi. Gã bèn dùng sức bơi vào bờ, nhưng phát hiện xuồng bị vướng vào thứ gì đó, không thể di chuyển. Gã lại dùng sức hơn, nhưng xuồng một lần nữa bị chặn lại. Phút chốc, xuồng bị ai đó nắm kéo xoay vòng vòng, khiến cho gã té nhào xuống sông. Người chèo xuồng sợ quá, cố gắng bơi vào bờ và đã thoát nạn. Có lẽ gã không thể ngờ rằng đời này mình có thể thoát khỏi cái chết khi đối diện với loài cá sấu tử thần kia. Lúc này ở trên xuồng chỉ còn lại Linh. Cô ta nhìn thấy cá sấu thì sợ hãi, mặt tái xanh. Dẫu biết sẽ không thể thoát khỏi được cái chết, nhưng cái chết kinh hoàng đau đớn như thế này thì Linh chưa từng tưởng tượng đến. Bỗng cô nhớ đến ánh mắt sợ hãi tột độ của Hương khi bị rắn hổ mang cắn. Đột nhiên Linh nhìn thấy ở mũi xuồng xuất hiện cái bóng mờ mờ của Hương. Tóc tai cô ta rũ rượi, ướt át, gương mặt không còn nguyên vẹn bò đến. Linh sợ quá lùi về phía sau. Bất giác cái xuồng chồng chành làm cho nước chảy vào rồi nhanh chóng chìm xuống. Thứ đen ngòm kia bơi đến, Linh sợ hãi vùng vẫy, nhưng đã muộn rồi. Cá sấu há miệng táp mạnh vào chân Linh rồi lôi tuột xuống. Rất nhanh, trên mặt nước chỉ còn lại một vũng máu lớn. Đám người đứng trên bờ sợ hãi không dám nói năng gì. Sau khi trả được thù, vong của Hương nghiêng đầu nhìn Thành rồi dần dần tan biến đi mất. Nam mô A Di Đà Phật. Thành lẩm bẩm rồi thở dài. Sau tất cả, hai người đàn bà xa lạ kia đã biến mất theo một cách đau đớn nhất. Gia đình tan vỡ vì những âm mưu hiểm độc và sự thay đổi của lòng người. Một cô gái bị cuốn theo dòng tranh đấu mà phải chết oan. Trưa hôm đó, Thành làm một cái lễ gọi hồn cả Hồng và Linh về, rồi thu vào một cái hũ, dán bùa lại đưa cho Tám Hùng, nhờ ông ta đưa lên chùa để nghe giảng kinh. Sao Thôi không nuốt trôi cục tức này nên nhờ Hai Nguyên bắt thầy Tám. Nhưng khi đến nơi thì thầy Tám đã rời khỏi từ lâu lắm rồi. Thành đoán sau khi con trai được trả tự do thì ông ta cũng đã cao chạy xa bay. Nhưng Sáu Thôi không muốn từ bỏ, cho nên vẫn nhờ Hai Nguyên truy nã thầy Tám để trả thù cho mình. Thành biết chuyện này liên quan đến người giàu nên đám người này mới nhiệt tình như vậy. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Vì cùng đi tìm người nên Hai Nguyên đề nghị cho Thành quá giang xe hơi của mình để đến điều hòa. Tất nhiên là anh không từ chối. Trước khi lên xe, anh em nhà Tư Nghĩa ra tiễn Thành. Họ nói sau khi Linh chết thì xin không ở lại với chồng cũ mà đưa con gái mình về quê ngoại rồi. Sáu Thôi xế chiều nay cũng đã quay về Bình Thủy với hy vọng níu kéo tình cảm của Sinh. Cũng không biết gả thành công hay không, nhưng dẫu sao thì giữa họ vẫn còn một đứa con gái chung. Biết đâu được có một ngày nào đó Sinh cũng đồng ý quay lại chấp nối tình xưa nghĩa cũ. Đi mạnh giỏi nghe chú Thành. Khi nào xong công chuyện á thì xuống thăm anh em tụi tôi rồi mừng lai rai. Chú đi gấp quá, tôi không có kịp mừng cái chi để đãi chú hết. Vợ Ba Xanh chạy ra mang theo một túi bánh làm từ mật ong rồi nhét vào tay thằng Lượm. Thằng nhỏ thấy vậy thì ôm cổ rồi hôn chuột lên má chị một cái, khiến cho chị cười đến mí mắt cong cong. Em đi nghe, anh chị ở lại mạnh giỏi. Thành nói lời từ biệt rồi lên xe của Hai Nguyên. Thằng Lượm ôm túi bánh mật ong vừa nhai vừa nhìn ra kính xe, không thèm để ý đến Thành. Nè, hai đứa bay sao vậy? Không đứa nào trả lời anh. Thành bèn lấy tay với miếng bánh trong túi của Lượm thì nó liếc anh rồi hứ một tiếng, khiến cho Thành bật cười đưa tay cụ lét nó. Lượm cười nắc nẻ rồi xà vào lòng Thành, ngẩng mặt nhõng nhẽo nhìn mặt anh. Vài bữa tí không có được đi đâu lâu nữa đó, không là con giận tí luôn cho coi. Thành hung lên trán nó một cái, tay kia thì ôm lấy thằng tí. Ừ, tí không có đi lâu nữa mà đi luôn nha. Không! Lượm gào lên. Trong xe lại một trận ồn ào của cha con bọn họ. Ngoài kia hoàng hôn dần lặn xuống, để lại một vệt đỏ ửng ở cuối chân trời. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 của mùa 2 Đứa con của quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô U. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.